Hoàng hậu không ngai, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời của Phong Di làm Huệ Đạt giật mình, nổi đầy mẩn đỏ. Điều đó rất giống với triệu chứng của lão bà ở tiệm thủ lợn họ Mã. Phong Di nhíu mày, ông sao vậy? Cậu bảo rằng, tôi nói với ông rồi đấy. Và quan trọng hơn là mấy tên lang băm rất thích những người chay trường. Bảo là càng gần với Phật càng tốt. Huệ Đạt cười nhạt, cậu lo cho ta sao? Con khỉ, Phong Di đánh vào lưng Huệ Đạt như bạn lâu năm. Tôi lo cho họ ái tân giác la kia kìa. Huệ Đạt không nghĩ đến chuyện này. Đúng, Dận Chân là người ăn chay trường. Dễ nhận thấy bởi sự kỵ máu của chàng. Nhưng đó là người nên nghĩ cuối cùng. Huệ Đạt vỗ vai Phong Di. Cậu sao vậy? Rõ ràng Tứ Gia là người quyền cao chức trọng. Ai dám động vào? Phong Di nói. Tôi không sợ tên bán thủ lợn mà sợ cái miệng hắn truyền ra giang hồ. Thuật sĩ sẽ ập về đây. Quyền cao chức trọng, Phong Di cười khẩy, hắn đã bị dìm dưới đáy sông một lần. Tất sẽ có lần thứ hai. Vậy, trăng treo lơ lửng trên trời. Một cơn gió thổi thoáng qua. Trong gió, Huệ Đạt cảm nhận được một điều huyền bí. Phong Di ngửi mùi, cũng thấy được điều đó. Nữ hỗ lộc Liên Nhi đang đi về phía phủ của Dận Chân. Phong Di giật mình. Chết, tôi quên mất nàng ấy cũng luôn đi theo. Huệ Đạt thầm cảm phục sự nỗ lực của Liên Nhi. Tuy vẫn còn mang phong ấn trên mình nhưng Liên Nhi đã tự rời khỏi nơi an toàn trong pháp lệnh để di chuyển trong thế giới thực. Đó là một nỗ lực cực lớn Huệ Đạt chưa từng gặp trước đây. Nếu là đoạt thân từ một người như Phong Di thì chỉ cần vài năm. Có điều, bản thân Đông Triều lại tồn tại một ý chí rất lớn và Huệ Đạt có cảm giác rằng Đông Triều đang bị giữ tại đây bởi điều gì đó. Liên Nhi di chuyển về chỗ phủ của Dận Chân. Đi qua cửa, nàng gặp vị thần giữ cửa. Liên Nhi nghe nói nếu bị bắt thì sẽ phải về địa ngục. Nàng sợ hãi, nhưng vị thần giữ cửa cứ đứng yên, chẳng hề nhúc nhích. Liên Nhi rón rén đi qua. Vị thần ấy cũng không phát hiện. Nàng à lên. Đúng rồi, thần giữ cửa chỉ bắt oan hồn. Mình đâu phải oan hồn. Liên Nhi qua được cửa. Nàng liền tìm Đông Triều. Đông Triều đang ngồi một mình trong phòng đọc sách. Để đèn sáng, Liên Nhi bay vội đến đó. Nhìn chung quanh Đông Triều không có ai. Dận Chân cũng không mà Xảo Tuệ cũng không. Liên Nhi thầm cảm ơn trời. Nàng hít một hơi sâu. Nhập vào xác mình. Không ngờ, từ tim của Đông Triều phát ra một lực đẩy Liên Nhi văng ra xa. Liên Nhi thở hồng hộc. Sao lại thế? Đông Triều gấp quyển sách lại, tắt đèn đi ngủ. Lúc này, Liên Nhi thấy lực toát ra từ Đông Triều không còn mạnh nữa. Liên Nhi thử nhìn xem Đông Triều đã đọc quyển sách gì. Hóa ra Đông Triều đọc Kinh Kim Cang làm tăng độ tập trung lên. Đánh văng Liên Nhi ra. Liên Nhi chờ một lúc lâu, để Đông Triều thiêu thiêu mới vào thân. Vào trong thân cũng chẳng dễ chịu gì. Bản ngã Đông Triều quá lớn, khiến cho Liên Nhi cảm thấy như bị nghẹt thở. Tuy vậy, nàng vẫn đủ sức để lên tiếng. Cô nương, cô nương. Đông Triều chưa ngủ say nên không bị giật mình. Ai vậy? Tôi là nữ hỗ lộc Liên Nhi đây. Đông Triều nghe tiếng phát ra từ óc mình thì không nghi ngờ gì nữa. Nàng đứng dậy, định trong đèn. Liên Nhi đọc được điều đó thông qua não bộ. Liền can ngăn, đừng đốt đèn, cũng đừng mở mắt. Nếu có ánh sáng nữa, tôi sẽ bị đánh bay ra mất. Đông Triều thôi không làm nữa. Nàng ngã xuống giường, nhắm mắt lại, dùng ý niệm hỏi vọng vào trong. Trác Phúc Tấn hiện về đây. Có chuyện gì nữa sao? Lý Trác Phúc Tấn còn có chiêu gì nữa? Không, chuyện này là vì Tứ Gia. Liên Nhi tường thuật lại cho Đông Triều cuộc nói chuyện giữa Huệ Đạt và Phong Di. Đông Triều gật gù, đúng là nguy hiểm thật. Nhưng tôi phải làm gì, Đông Triều trở mình, chẳng làm gì được cả. Xin làm ơn, cô nương phải bắt cho bằng được hung thủ. Cô nương vốn gan dạ mà. Tôi rất lo, tôi biết, Tứ Gia nếu biết có lẽ sẽ dùng mình làm mồi nhử. Nhưng không được, tại sao? Đông Triều bật ra ngoài môi. Thân này không phải của tôi. Trác Phúc Tấn có biết Tứ Gia vì sao luôn ngăn cản tôi dây vào những chuyện nguy hiểm không? Vì sự an toàn của Trác Phúc Tấn, Tôi rất muốn phá án nhưng tôi phải đặt sự an toàn của Trác Phúc Tấn lên trên. Liên Nhi bị những ý nghĩ dữ dội của Đông Triều bóp nghẹn. Nàng gắng gượng nói, vậy thì tôi cho phép. Hãy sử dụng nó theo ý của cô nương. Để bảo vệ tứ gia. Lớn lên trong một thế giới chỉ nói chuyện với nhau bằng vật chứng. Nhân chứng. Vây quanh toàn là hóa chất phân tích. Máy ảnh. Nhiệm vụ là vạch trần mấy tên giả dạng ma quỷ. Bây giờ Đông Triều lại đồng hành với một người vô hình. Nghĩ thôi mà Đông Triều thấy rùng mình. Nàng cứ lẩm bẩm câu nói. Đời người là một giấc mộng. Hết giấc mộng này sẽ là giấc mộng khác. Cô nương làm ơn đừng lẩm bẩm câu đó nữa. Tôi sẽ chết mất. Liên Nhi nài nỉ. Đông Triều phì cười. Thay bộ áo đen. Được rồi. Chuẩn bị nào. Đông Triều lấy trong hộc bàn một cuộn thép. Giấu vào tay áo. Trong đó còn có một con dao găm. Đông Triều lấy dắt vào thắt lưng. Đông Triều lục lọi dưới gầm giường một đôi giày ủng. Đế có độ ma sát cao. Rất thích hợp cho việc leo tường. Đông Triều kê chiếc gối thay cho mình. Giả sao cho thật giống dáng người đang ngủ. Phủ chăn lên. Trang bị kỹ càng. Đông Triều mới xuất phát. Chúng ta đi nào. Đông Triều để ghế lên bàn. Leo lên từ từ rồi. Đu lên xà nhà. Gỡ mái ngói ra. Ra ngoài. Để mái ngói lại chỗ cũ. Nàng chạy trên mái nhà. Nhảy qua cây đại thụ gần với bức tường nhất. Đáp xuống đất. Ra ngoài an toàn. Đông Triều yên tâm mà chạy bịch bịch. Liên Nhi chung thể xác với Đông Triều. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được chạy ngược cơn gió. Để gió mơn trớn lên tóc. Bấy nhiêu đó đủ để quên đi sầu muộn của một đời. Xem nào. Đến nhà của họ Mã bán thủ lợn. Nhà hắn không có gia nhân canh cửa. Cũng không có người đi tuần. Đông Triều rất cảm ơn điều này. Cũng rất hận điều này. Cảm ơn vì sẽ không cần phải địch với nhiều người nếu thất bại. Hận vì khó mà trà trộn lúc đông người. Đông Triều dùng ngón tay để phỏng đoán kích thước bức tường. Nàng lui ra xa, chạy lấy đà, phóng lên, nha đầu. Đông Triều đang tập trung cao độ, nghe gọi thì bị trượt chân. Ngã xuống, chủ nhân của tiếng nói ấy giang tay đỡ lấy nàng. Đông Triều dẫy, huynh có thả muội xuống không? Hả? Tuy nhiên vẫn giữ giọng thật khẽ. Giận chân vác nàng lên vai. Để đầu nàng chúc xuống. Nha đầu hư. Tối mà không đi ngủ. Lén ra đây ăn vụng thủ lợn. Thả muội xuống. Thả cô nương ấy xuống đi. Huệ Đạt mỉm cười. Giận chân đặt nàng xuống. Đông Triều phủi áo mình. Nàng không thích mùi thảo dược cho lắm. Cứ như uống trà đặc vậy. Giận chân ký đầu nàng. Sao không nghe lời ta? Ta đã bảo đây là thân của Liên Nhi. Phải biết cẩn trọng. Đông Triều nhún vai. Xin lỗi. Nhưng tại sao huynh lại ở đây? Cả đại sư nữa. Giận chân bèn giải thích cho nàng. Giận chân sau khi đưa nàng về đã bí mật đi gặp Huệ Đạt để hỏi về vụ án và quyết định giải quyết nhanh gọn trong đêm nay. Tránh đêm dài lắm mộng. Lần này tới phiên Đông Triều trừng mắt. Huynh, lén muội. Nếu ta cho muội biết thì muội sẽ đi làm mồi nhử mất. Giận chân lại ký đầu nàng. Huệ Đạt vuốt râu. Tứ gia, có cô nương đây thì còn gì bằng. Nghe nói cô nương rất giỏi phá án. Để cô nương đi cùng. Tiện lợi vô cùng. Cũng được. Giận chân gật gù. Có thêm đại sư thì tốt. Mấy tiểu tử ở Phúc Phủ đã sẵn sàng. Đông Triều lờ mờ đoán được kế hoạch của Giận chân. Giận chân sắp đặt cho người của Phúc Phủ sang mua thủ lợn ở cửa hàng này với số lượng lớn để họ Mã bận rộn mà quên đi cảnh giới. Sau đó Đông Triều và Huệ Đạt sẽ bí mật vào trong để kiểm tra. Đông Triều nghe Giận chân lo lắng mình sẽ trở thành mồi nhử. Nghĩ rằng Huệ Đạt chưa cho Giận chân biết toàn bộ sự thật về bọn lang băm kia. Giận chân cứ phỏng đoán là bọn lang băm thích những thiếu nữ chứ không phải những người trai trường. Thế cũng tốt. Muội hiểu rồi. Đông Triều nhảy phóc lên ngọn cây. Ẩn mình trong đó. Giận chân khá ngạc nhiên với sự nhạy bén của nàng. Nha đầu này. Nói chưa hết mà đã nhảy đi rồi. Cô nương ấy thật thông minh. Thưa tứ gia. Giận chân thở dài. Ông có nghĩ ở thế giới thật của nha đầu đó. Nha đầu đó là nam giới không? Chuyện gì cũng có thể. Ui ra. Đông Triều ở trên cây. Bẻ một cành cây đã mục. ném vào cái đầu chọc, không đội mũ của Huệ Đạt. Nàng trừng mắt, bắt đầu đi. Theo như kế hoạch, bọn trẻ con bên Phúc Phủ chạy qua nhà ông bán thủ lợn họ Mã đập cửa kêu réo om sòm, đòi mua thủ lợn với số lượng lớn. Họ Mã kia phải thét gọi vợ ở dưới nhà lên giúp. Đông Triều nấp trên cây hỏi Huệ Đạt, cũng đang nấp trên cây. Vợ hắn ta phải không? Hình như là vậy. Hình như là sao? Đông Triều gắt, phải hay không? Huệ Đạt thở dài, mấy hôm vợ hắn cầu tự, tôi có dám nhìn thẳng vào mặt đâu. Đông Triều độ thử từ cành cây lên nóc nhà xa bao nhiêu. Nàng nhún nhún, biết mình không qua được bên đó bèn nói với Huệ Đạt. Ông bế tôi qua đó đi. Huệ Đạt lắc đầu tắp lự. Đông Triều giờ dẫm cái áo cà sa bên ngoài của Huệ Đạt. Ông đâu mang theo chuông mõ mà sợ rớt. Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Ông theo đạo Phật, sao chẳng biết cái thuyết bình đẳng trong đó hả? Tôi đáng tuổi cháu ông. Nam nữ thọ thọ cái gì? Dù sao cô nương cũng đang trong thân người của tứ gia. Đông Triều hết nói cái thời đại này. Con trai có bắt gặp phụ nữ đã có chồng đang đuối nước chắc chắn không dám vớt lên chứ đừng nói là cứu sống. Đông Triều nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần với cổng. Biết thời cơ đã đến. Nàng đu cành cây, nhảy đến chỗ cao nhất trên bức tường. Sau đó mới phóng lên nóc nhà. Đáp an toàn, Đông Triều ngoắt tay kêu Huệ Đạt đến. Huệ Đạt cũng nhảy qua. Đông Triều nói, bây giờ tôi sẽ điều tra ở căn bếp. Ông xem phòng ngủ vợ chồng tên họ Mã kia đi. Huệ Đạt chắp tay. A-di-đà-phật, ông đi giảng đạo hay đi tra án? Đông Triều gắt. Huệ Đạt nói, không phải, bởi vì họ Mã đó kê giường của mẹ sát bên nên tôi nghĩ đó không phải là nơi để che giấu đâu. Ừ nhỉ, vậy thì tôi điều tra ở khu bếp. Ông điều tra ở vườn sau. Tại sao, nam nữ thụ thụ bất tương thân? Đông Triều thè lưỡi trêu. Đông Triều bước trên nóc nhà, cúi xuống gõ mái ngói. Nàng dừng lại, dỡ mái ngói lên, nhảy xuống. Huệ Đạt nhìn vào trong. Đó quả nhiên là gian bếp. Đông Triều viết chữ trong không khí, còn tạo khẩu hình miệng. Ông đi mau lên. Huệ Đạt vội chạy ra sau vườn. Đông Triều lắc đầu. Nàng quan sát căn bếp. Chỗ này khá ngăn nắp, sạch sẽ với ba chiếc tủ lớn làm bằng tre và mấy cái lò. Đông Triều lục lọi trong tủ, ngoài dụng cụ làm bếp còn có một gói thuốc nhỏ. Đông Triều mở ra, thông qua mùi và dạng bột tán nhỏ của nó, Đông Triều đoán nó là thuốc mê. Vậy là họ Mã này dùng thuốc mê để làm cho nạn nhân bất tỉnh rồi mới ra tay. Hại, thảo nào không thấy vết chói. Nhưng Đông Triều thắc mắc tại sao lại có dòng chữ kia. Rốt cuộc là sao, cô nương? Ai vậy? Đông Triều quay lại, giọng này đâu phải của tiểu thư. Liên Nhi trong thân nàng đang run rẩy. Bên ngoài, Đông Triều cũng hết cả hồn. Trước mặt nàng là một thiếu nữ xõa tóc, mặc đồ tang, y như trong mấy bộ phim kinh dị mà Đông Triều được xem lúc là thám tử tập sự. Đông Triều đã tạm hiểu vì sao lại có bức thư kia rồi. Đông Triều hỏi, mục cô nương, bóng trắng kia gật đầu. Đông Triều trấn an mình bằng hai cái đánh vào tay. Cô nương, làm ơn vén tóc lên. Không được, vì nếu vậy, tôi sẽ bị đẩy ra xa mất. Đông Triều gật đầu. Được rồi, cô đến đây làm gì? Tôi có bằng chứng cho cô nương và dẫn dắt cho cô nương đến chỗ hắn đã thực hiện tội ác. Thật không? Mục Tâm Như gật đầu. Xin hãy tin ở tôi. Sân vườn coi vắng lặng thế mà Huệ Đạt đang bị vây quanh bởi cả chục vong hồn. Ai cũng xõa tóc, than van xin được rửa oan. Huệ Đạt sợ hãi trong lòng nhưng không dám niệm kinh. Sợ rằng nếu mình niệm kinh, nội lực mạnh lên sẽ đẩy mấy vong hồn ra xa. Huệ Đạt cố giữ bình tĩnh. Chắp tay, A-di-đà-phật, Bần Tăng có thể giúp gì cho các thí chủ? Xin Đại sư hãy giúp chúng tôi giải oan. Tiếng rên rỉ hòa với tiếng gió rít làm người ta rợn da gà. Một vong hồn đứng ra. Chắp tay, thưa đại sư, chúng tôi là người cơ nhỡ, bị chủ quán lừa vào đây và lấy mất mạng sống thiêng liêng. Hắn cho chúng tôi uống thuốc mê sau đó mang ra vườn này hạ sát. Tước đi nội tạng, Một vong hồn khác tiếp lời, xác thì chôn dưới góc vườn để làm bùa yểm. Ngài đào lên thì sẽ thấy thôi. Đa phần người bị hạ sát là vô gia cư nên không ai đến hỏi. Duy chỉ có tôi là có người thân nên không dám chôn ở vườn. Mục Tâm như dẫn Đông Triều đi dọc hành lang, nhưng có một vật chứng có thể giúp cô nương. Đông Triều hỏi, đó là gì? Trước khi chết, hắn đã lấy của tôi đôi mắt làm bùa yểm. Sau đó mới hạ sát. Khi đó tôi có đủ thời gian để viết thư kêu cứu. Đông Triều rất cảm thương cho số phận của người thiếu nữ bạc phước, nhưng bản tính của một thám tử buộc nàng phải nghi ngờ từng câu từng lời của nàng ta. Đông Triều hỏi, vậy thì tại sao lại có con chim kia? Đó là con chim tôi đã cứu. Không hiểu tại sao lại xà xuống ngay chỗ tôi gặp hiểm nguy. Tuy mất đôi mắt nhưng tôi vẫn biết vì nó mất một mảng lông ở ngực. Đông Triều theo bước Mục Tâm như đến một căn phòng. Căn phòng kê hai chiếc giường. Chiếc giường lớn kê gần cửa. Chiếc giường nhỏ kê ở góc phòng. Ngay bên cửa sổ, trên giường nhỏ có bà lão đang nằm. Đông Triều nghe Huệ Đạt kể họ Mã kia có vợ rồi vẫn để mẹ ở trong phòng chăm sóc cho tiện. Dễ đoán được phòng này là phòng gì. Đông Triều nép mình, hỏi nhỏ Mục Tâm Như. Này, cô có nhầm không? Ai lại để vật quan trọng ấy ở đây? Không, Mục Tâm Như khẳng định. Ở ngay trong phòng này, là chiếc bình sứ kia. Mục Tâm Như trỏ vào chiếc bình sứ ở ngay đầu giường bà lão. Đông Triều thấy chiếc bình có kiểu dáng của thời Minh. Đã đầy đất rồi. Trên bình có hai tờ giấy niêm phong. Vẽ toàn là bùa chú. Đông Triều sợ làm kinh động đến lão bà kia nên nói với Mục Tâm Như. Tôi không thể vào trong. Cô nương hãy vào mang chiếc bình ra đây. Mục Tâm Như nói có vẻ đang nổi cáu. Tôi mà mang ra được thì đã làm rồi. Thần lực trên lá bùa rất mạnh. Tôi không thể đến gần được. Đông Triều tặc lưỡi. Cái này thì không khó. Đông Triều hồi nãy có nhón một ít thuốc mê. Nàng lấy trong tay áo chiếc khăn tay. Rón rén. Đông Triều nhẹ nhàng vào phòng. Bằng một động tác chuyên nghiệp hết mức. Đông Triều đã cho bà lão một giấc ngủ ngon lành. Đông Triều thổi nhẹ vào tai bà lão xem thuốc có công dụng không. Không thấy bà ấy nhúc nhích. Đông Triều mới lấy chiếc bình. Rón rén ra ngoài phòng. Đến vườn sau. Ở vườn sau, Huệ Đạt dùng tay đào được đến 10 cái xác. Đông Triều mừng vì đạt được thành quả như mong đợi. Nàng chạy tới đưa cho Huệ Đạt cái bình. Ông mở ra xem. Huệ Đạt chạm tay vào giấy niêm phong. Một luồng niệm lực tràn về. Đánh bật tay ông ra. Huệ Đạt thử lại lần nữa. Kết quả cũng vậy. Đông Triều hỏi. Sao vậy? Niệm lực pháp sư này rất mạnh. Không thể phá vỡ được. Đông Triều giật cái bình lại. Niệm lực gì chứ? Một ngọn đèn có thể xua đi bóng tối trong cả căn phòng. Chúng ta là người trong sạch. Sao lại sợ cái tà niệm này? Dứt lời. Đông Triều xé ngay giấy niêm phong. Vứt đi. Huệ Đạt kinh ngạc vô cùng. Loại giấy đó đến cao tăng đắc đạo lâu năm còn ngán ngẩm. Đông Triều với sự tự tin kia lại làm nên chuyện. Chợt, Huệ Đạt lo cho Liên Nhi đang trong cơ thể nàng. Liên Nhi đứng ở đằng xa. Khẽ lắc đầu. Sự tự tin của Đông Triều quá mạnh, làm cho Liên Nhi và tất cả oan hồn phải tránh xa. Và trong gió, Huệ Đạt nghe được một tiếng thét đau đớn. Xem nào, Đông Triều lắc lắc cái bình, mỏi tay quá. Cái bình dù sao cũng quá khổ nàng. Đông Triều đặt cái bình xuống. Nàng mở nắp bình ra, lấy từng món kiểm tra. Đông Triều đếm, 10 thỏi vàng, 10 viên ngọc, 10 tấm da thỏ, 10 lá thuốc. Còn lại một thứ ở dưới đáy bình. Cái này cưng cứng. Đông Triều lấy ra. Chính là đôi mắt của người. Đông Triều nói. Thật là nhẫn tâm. Con ơi. Sao lại thế này? Đông Triều giật mình quay lại. Bà lão hồi nãy ngồi bệt xuống đất. Túm tóc mình khóc nức nở. Bên cạnh bà lão. Đông Triều thấy Mục Tâm Như. Và tiếng bước chân của họ Mã và vợ hắn đang đến gần. Cách chương.